Chiến thần Sở Bác, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47 Tiểu Tâm Nhi vui đến phát khóc, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khuôn mặt vốn không được tự nhiên, trong nháy mắt càng trắng bệch hơn, ánh mắt dần mất đi rực rỡ, cơ thể nho nhỏ khẽ run rẩy, lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Tâm Nhi, con sao rồi? Con đừng làm mẹ sợ. Lạc Tuyết giật nảy mình, vội vàng ôm con gái nằm lên giường bệnh. Mẹ, Tâm Nhi không sao. Lạc Vũ Tâm hiểu chuyện lắc đầu, ánh mắt lại luôn dừng trên người Sở Bác. Giống như sợ nháy mắt một cái, bố sẽ biến mất. Tâm Nhi chỉ là quá kích động thôi à, cuối cùng Tâm Nhi cũng có bố rồi. Nhưng mà, Sở Bác lại cau mày, tay phải đặt lên trên mạch đập của Lạc Vũ Tâm, chỉ mấy giây kiểm tra, lông mày càng nhăn chặt, toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng khí lạnh dọa người. Tiểu Tuyết, rốt cuộc bệnh của Tâm Nhi là như thế nào? Sở Bác nhìn Lạc Tuyết, giọng điệu nghiêm túc cực điểm. Lạc Tuyết bất đắc dĩ chìa tay. Năm một tuổi, Tâm Nhi đột nhiên lên cơn sốt, nằm viện nửa tháng mới cứu lại được. Từ đó về sau, sức khỏe Tâm Nhi vẫn luôn không tốt, đủ loại bệnh nặng bệnh nhẹ cứ tái đi tái lại. Nhẹ thì bị sốt nằm viện, nặng thì hôn mê, thậm chí ngay cả bệnh viện cũng đã mấy lần đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Lạc Tuyết thuận miệng giải thích lại hoàn toàn không phát hiện, sắc mặt Sở Bác ngày càng âm u, sát ý đáng sợ phóng lên tận trời. Chỉ là hai mẹ con không cảm nhận được mà thôi. Vừa rồi kiểm tra mạch đập của Tâm Nhi, anh phát hiện một luồng hàn khí màu đen trong cơ thể con gái. Nó giống như giòi trong xương, không đuổi đi được. Luồng hàn khí kia cho dù là người trưởng thành cũng tuyệt đối không chịu nổi, huống hồ Tâm Nhi vẫn chỉ là một đứa bé. Nói cách khác, bệnh của Lạc Vũ Tâm là do có người cố ý động tay động chân. Nhưng ai sẽ tàn nhẫn như vậy, lại có thể ra tay độc ác với một đứa bé 4 tuổi như vậy. Trong lòng Sở Bác trào dâng lửa giận. Nếu biết người này là ai, cho dù là ông trời, Sở Bác này cũng phải róc xương rút gân, lăng trì lột da hắn. Một lúc lâu sau, Sở Bác mới kìm nén lửa giận. Tay phải trịnh trọng đặt trên cổ tay Lạc Vũ Tâm, luồng hàn khí này quá mức bá đạo, Sở Bác vừa cởi bỏ niêm phong thực lực cũng chỉ có thể áp chế tạm thời. Cách chương.